Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1030 Cảnh Sơn Nhị. Cầu vé tháng, cửu hà giới, thất tinh hà bạn, cuối mùa thu thời tiết, hàn quả đề kêu, một diệp thuyền con đẩy ra cỏ lau tùng tùng, chậm rãi cập bờ. Màu đen thân ảnh bước qua mặt nước, nhẹ điểm cỏ lau, tựa như một đạo kinh hồng, lặng yên không một tiếng động dừng ở bên bờ cỏ lau tùng sau. Đi hướng cách đó không xa, hồng y nữ tu phát hiện có người. Hồng y nữ tu tháo xuống nón cói, lộ ra một trương lãnh lệ thành thục mặt, ô mi mắt hạnh, môi đỏ như hòa, bên phải khóe mắt đến bên mái có một mảnh màu đỏ bớt. Sấn nàng sứ bạch da thịt, như một chi hồng mai tuyết trung thịnh phóng, ngọc thiền. Vất vả ngươi, thân hình nhỏ xinh mảnh khảnh hắc y nữ tu đúng là cát ngọc thiền. Đi đường nhẹ nhàng như miêu, một đôi mắt liễm sắc bén mũi nhọn, anh khí mười phần, cát ngọc thiền trên dưới đánh giá trước mắt người. Thở dài nói, vô luận xem bao nhiêu lần, vẫn là khó mà tin được Trầm Chu tán nhân là ngươi một đạo phân thân. Cùng ngươi bản nhân kém quá xa, đó là bản nhân kém, vẫn là phân thân kém. Giang Nguyệt Bạch mày giơ lên, trêu ghẹo hỏi, đều kém. Cát Ngọc Thiền cũng không khách khí, mặc dù Giang Nguyệt Bạch đã thành hợp thể đạo quân, nhưng là ở bọn họ này đó cùng thế hệ trước mặt cũng không tự cao tự đại. Thường xuyên bái phỏng chủ động thân cận, yêu cầu hỗ trợ cũng nói thẳng không cố kỵ, cho nên Cát Ngọc Thiền đối mặt Giang Nguyệt Bạch chưa bao giờ sẽ không được tự nhiên, tựa như đối mặt nhà mình tỉ muội giống nhau, không có ngăn cách, kéo xuống treo ở trên eo túi. Bên trong đều là ngọc giản, Cát Ngọc Thiền vứt cho Giang Nguyệt Bạch, mấy năm nay giả trang ngươi tà tu ta đã toàn bộ xử lý sạch sẽ, kế tiếp ngươi chỉ cần nghĩ cách làm thật Trầm Chu tán nhân trước mặt mọi người tử vong. Tin tưởng về sau liền sẽ không lại có người giả trang ngươi nơi nơi làm ác. Giang Nguyệt Bạch một bên gật đầu, một bên lấy ra ngọc giản xem xét. Bên trong đều là Cát Ngọc Thiền giết chết giả Trầm Chu lúc sau ký lục hiện trường cảnh tượng. Thật tốt quá! Năm đó bất đắc dĩ làm ra cái giả thân phận, không nghĩ tới mấy năm nay gặp phải nhiều như vậy nhiễu loạn. May mắn có ngươi A Ngọc Thiền, bằng không ta cũng chưa thời gian đi xử lý những việc này. Cát Ngọc Thiền cười khẽ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Giang Nguyệt Bạch đi lên tới. Vãn trụ Cát Ngọc Thiền cánh tay. Đi đi đi, chúng ta đi quan Nam Bảo Ngoại, nơi đó người nhiều. Ngươi cho ta trước mặt mọi người làm thịt, dẫn theo đầu của ta đi Tinh Minh báo cáo kết quả công tác. Dương ngươi, U Minh phán quan, danh hào. Cát Ngọc Thiền đem chính mình cánh tay rút ra. Không cần, ta hiện tại căn bản là không nghĩ nổi danh. Nếu không phải những người đó qua phế, ta cũng không đến mức bước lên tích lũy treo giải thưởng bảng đệ nhất. Ta đã nguyên anh đỉnh hồi lâu, là thời điểm yên lặng một đoạn thời gian tìm một chỗ hóa thần. Ngươi tìm người khác giết ngươi đi, nói. Cát Ngọc Thiền muốn đi, Giang Nguyệt Bạch vội vàng lấy ra một đôi chủy thủ, chờ một chút. Ta nghèo thật sự, không có tiền cho ngươi làm tiền thưởng. Này đôi chủy thủ là ta dùng ngao quyển trên đầu lão long lân luyện chế. Có chứa không gian chi lực, phá trận phá vỡ. Lấy tới chạy trốn đều thực dùng tốt. Ngươi hóa thần thời điểm thử phân hai lũ nguyên thần đi vào, dùng kiếp lôi tế luyện, có lẽ có thể luyện thành hậu thiên linh bảo. Giang Nguyệt Bạch giơ tay đem hai thanh chủy thủ vứt cho Cát Ngọc Thiền. Cát Ngọc Thiền bản năng tiếp được, lại có chút không dám thu, bởi vì quá quý trọng. Ngươi nếu không thu, ta lần sau cũng không dám tìm ngươi hỗ trợ lạp. Nghe vậy, Cát Ngọc Thiền thản nhiên cười, còn chưa tới kịp nói lời cảm tạ, bỗng nhiên nhận thấy được một cổ sát khí, Giang Nguyệt Bạch cũng vào lúc này sắc mặt rùng mình. Đột nhiên quay đầu, hàng giả, ăn lão tử nhất kiếm. Khi thế rộng rãi màu xanh lơ kiếm mang phá không tới. Bờ sông cỏ lau nháy mắt bị nghiền thành bột mịn. Giang Nguyệt Bạch trên người truyền ra một trận cơ quát tiếng vang. Trước mặt lập tức nhiều một mảnh đồng thau tấm chắn, oanh. Kiếm mang va chạm này thượng, tức khắc hóa thành thanh quang khắp nơi vẩy ra. Phía sau Giang Nguyệt Bạch hoàn hảo không tổn hao gì, nâng lên một đôi mắt phượng, nhìn về phía đứng ở trên mặt sông. Hùng hổ, ngốc cẩu Tạ Cảnh Sơn, Cát Ngọc Thiền đối người thanh âm thực mẫn cảm. Mới vừa nghe đến thanh âm liền lập tức lui về phía sau. Ẩn thân không thấy, phát hiện là Tạ Cảnh Sơn. Cát Ngọc Thiền phát ra một tiếng cười khẽ. Truyền âm cấp Giang Nguyệt Bạch nói. Lấy tánh mạng của ngươi người tới lâu tương đương. Giang Nguyệt Bạch hai mắt nheo lại. Phất tay tan đi trước mặt đồng thau lệnh bài. Khó trách nàng hôm nay tới gặp Cát Ngọc Thiền phía trước. Quan Nam Bảo Sơn Hải Lâu bên kia đột nhiên người tới. Đến Thiên Diễn Tông tìm nàng. Nói là Tạ Cảnh Sơn có việc gấp. Làm nàng chờ ở tông môn chung. Nào đều đừng đi. Không nghĩ tới. Nàng bản nhân đích xác còn ở Thiên Diễn Tông chung. Ra tới thấy Cát Ngọc Thiền. Là nàng con rối phân thân. Cát Ngọc Thiền mai danh ẩn tích. Giang Nguyệt Bạch đứng ở tại chỗ. Cùng đứng ở trên mặt sông Tạ Cảnh Sơn cách không đối trì, Giang Nguyệt Bạch kế thượng trong lòng. Yêu mị cười, ngươi sao biết ta là hàng giả, không phải chính chủ, đừng dùng ngươi kia trương ghê tởm giả mặt đối với ta cười. Xấu đến sáng tạo khác người, còn tự mình cảm giác tốt đẹp. Giang Nguyệt Bạch trừng mắt, đây chính là nàng tỉ mỉ niết chế mặt, là nàng thích nhất bộ dáng. Nơi nào liền xấu đến sáng tạo khác người. Tạ Cảnh Sơn hoàn toàn không chú ý tới Giang Nguyệt Bạch dần dần phát ngạnh nắm tay. Trong lòng đang ở đắc ý. Cuối cùng làm hắn đuổi kịp và vượt qua một lần. Này hơn một tháng. Hắn làm thủ hạ mọi người hỗ trợ. Cùng nhau phân tích manh mối. Phát hiện không ít giả trầm chu manh mối. Chính là mỗi lần hắn chạy tới nơi khi... Người hoặc là sớm đều bị giết, hoặc là chính là gần nhất mới vừa bị giết, hắn ngồi truyền tống trận ngồi vào mau phun. Cũng chưa đuổi kịp một hồi, trải qua dò hỏi, giết người chính là nhân xưng, U Minh Phán Quan, Cát Ngọc Thiền. Tạ Cảnh Sơn vì thế thất bại hồi lâu, cuối cùng đầu óc bỗng nhiên chuyển qua cong tới, hắn truy tra Cát Ngọc Thiền không phải được rồi. Chỉ cần tìm được Cát Ngọc Thiền tung tích, nhất định có thể trước tiên tiệt hồ. Sau đó hắn phát động sở hữu có thể phát động người. Tổ phụ bên này Sơn Hải Lâu người cũng dùng tới. Rốt cuộc phát hiện Cát Ngọc Thiền hôm nay ở Cửu Hà Giới hiện thân, xuất phát phía trước. Tạ Cảnh Sơn còn cố ý làm người đi Thiên Diễn Tông xác nhận. Giang Nguyệt Bạch ở tông trung không ở bên ngoài. Tránh cho đụng phải Giang Nguyệt Bạch giả thật trầm chu tán nhân, nghĩ đến đây. Tạ Cảnh Sơn vì chính mình cơ trí mừng thầm, phía dưới người ta nói Cát Ngọc Thiền ở Thất Tinh Hà Lưu. Vực, hắn liền dọc theo đường sông siêu tầm, còn không có nhìn đến Cát Ngọc Thiền. Thế nhưng cho hắn phát hiện cái này hàng giả, vừa rồi kia nhất kiếm cũng là thử, đối phương ra tay chính là con rối đạo chiêu số. Tình báo trung thật trầm chu tán nhân đa dụng quỷ đạo chiêu số. Cũng sẽ không con rối đạo. Chờ làm thịt gia hỏa này. Hắn nhất định phải dẫn theo gia hỏa này cái đầu trên cổ đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Làm nàng hào hào cho hắn nói tiếng cảm ơn. Tạ Cảnh Sơn nội tâm mừng thầm cuồng tiếu. Trên mặt lại bày ra chính khí lẫm nhiên bộ dáng. Hai thanh kiếm treo ở quanh thân. Đang muốn đại chiêu giải quyết cái này chỉ có hóa thần lúc đầu tu vi giả trầm chu. Bỗng nhiên ý thức được chung quanh không ai, không ai không phải tương đương bạch sát. Tạ Cảnh Sơn đang nghĩ ngợi tới. Đối diện Giang Nguyệt Bạch đột nhiên ra tay. hư hoảng nhất chiêu lúc sau liền chiều Quan Nam Bảo phương hướng chạy như điên, Tạ Cảnh Sơn huy kiếm ngăn giết đến trước mặt Đồng Thau mũi tên, ánh mắt sáng lên, trời cũng giúp ta, mà đầu hưu đi, hôm nay tiểu gia nhất định muốn lấy ngươi hạng thượng đầu chó. Giang Nguyệt Bạch sắc mặt âm trầm, thật muốn phô khai con rối lĩnh vực cấp Tạ Cảnh Sơn đầu chó trước truy bảo, nhưng là muốn hoàn toàn giải quyết Trầm Chu tán nhân lưu lại tai họa ngầm, liền cần thiết làm cái này thân phận trước mặt mọi người tử vong. Nàng đại khái có thể nghĩ đến Tạ Cảnh Sơn vì cái gì sẽ tiếp cái này treo giải thưởng, khẳng định là vì nổi danh kia. Nàng hôm nay khiến cho hắn ra đủ cái này nổi bật. Chạy ra trăm trượng khoảng cách, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên dừng lại bước chân xoay người. Con rối phân thân thượng tràn ra đại lượng đồng thau lát cắt, thanh quang lập lòe, đồng thau lát cắt ở cơ quát khép mở trong tiếng nhanh chóng chuyển hóa vì từng cái loại nhỏ thần cơ nỏ pháo, rậm rạp pháo khẩu hội tụ lửa đỏ quang hoa, áp phúc ngưng tụ đến mức tận cùng, nhắm ngay truy kích Tạ Cảnh Sơn trăm pháo tề oanh, vạn đốt lửa quang hoa phá trường không như sao băng phi trụy. Tạ Cảnh Sơn hoảng sợ trừng mắt, song kiếm giao điệp trong người trước, ầm ầm ầm, lửa đạn tẩy địa, lửa cháy nháy mắt bao trùm mặt sông, trường hợp lớn mạnh, khí thế rộng rãi, hấp dẫn bát phương ánh mắt, đợi cho ánh lửa tan đi. Tạ Cảnh Sơn cau mày, sau lưng có bụ bẫm kim ô hư ảnh, hai cánh về phía trước đem hắn chặt chẽ bảo vệ ở phía sau. Bình yên vô sự, uông, lửa cháy hóa thành một đầu bụ bẫm họa đấu, lao thẳng tới Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch biên chiến biên lui, mỗi một lần ra tay đều là phạm vi lớn sát chiêu, thanh thế to lớn, lại không nhiều ít thương tổn, tốt mã rẻ cùi hàng già. Tạ Cảnh Sơn nhất kiếm chém xuống, kim ô lửa cháy hối thành cự kiếm, từ Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu thật mạnh áp xuống, oanh. Cự kiếm đụng phải Giang Nguyệt Bạch căng ra đồng thau cự thuẫn, dưới chân nước sông ầm ầm nổ tung, hơi nước bốc lên, bị lửa cháy nhiệt khí trực tiếp bốc hơi rớt hơn phân nửa, đồng thau tấm chắn thượng truyền đến từng đợt nứt toạc thanh. Giang Nguyệt Bạch mày khẽ nhếch, có thể phá vỡ nàng hậu thiên linh bảo phòng ngự. Tạ Cảnh Sơn xác thật có chút tài năng, cảm giác được chung quanh có rất nhiều luồng hơi thở đang ở tới gần. Giang Nguyệt Bạch tâm niệm vừa động, đỉnh đầu đồng thau tấm chắn nổ tung, chanh, lưỡi mác giao kích tiếng động truyền ra, chỉ thấy Giang Nguyệt Bạch trong tay nhiều một phen đêm khuya đao, đao bay lên đằng khởi màu xám ngọn lửa, ẩn ẩn truyền ra vạn quỷ khóc gào tiếng động. Tạ Cảnh Sơn giật mình tại chỗ. Ngay sau đó, Giang Nguyệt Bạch ống tay áo trung lao ra tảng lớn xương đen, vù vù thanh chấn, lại là mấy vạn hắc giáp ong, u minh quỷ hòa. Hắc giáp ong, đây là thật Trầm Chu tán nhân tiêu xứng. Nương ai? Tạ Cảnh Sơn ra đầu một chút liền tạc, thiếu chút nữa ôm đầu liền chạy, này không phải giả Trầm Chu sao? Như thế nào đột nhiên liền biến thành thật sự? Giang Nguyệt Bạch không phải ở Thiên Diễn Tông đậu hài tử chơi đâu sao? Hắn vừa rồi còn mắng nàng lớn lên xấu tới. Xong rồi xong rồi, Giang Nguyệt Bạch tâm nhãn so châm chọc tiểu, cái này còn không lo chúng đánh bạo hắn đầu chó. Càng ngày càng nhiều độn quang tới gần, càng ngày càng nhiều thần thức tỏa định nơi này, trong đó Thiên Diễn Tông phương hướng có nói tốc độ cực nhanh, hướng đến nhất dựa trước hồng quang, nhưng còn không phải là thương hỏa. Giang Nguyệt Bạch lộ ra nàng tiêu chí tính cười xấu xa, hướng Tạ Cảnh Sơn nhướng mày, tới, giết ta, ngốc tương đương cẩu tương đương, ngốc cẩu hai chữ kích thích đến Tạ Cảnh Sơn yếu ớt tiểu tâm linh. Hắn một nhe răng, bất chấp tất cả, liền tính bị đánh bạo đầu chó, hắn cũng muốn đấu tranh rốt cuộc. Ta mới không phải ngốc cầu. Tranh, Tạ Cảnh Sơn dùng hết toàn lực, song kiếm cùng đánh, chém ra kinh thiên nhất kiếm, thiên địa không tiếng động, gió thu đảo qua cỏ lau tùng tùng, thương hỏa bước qua không trung lá rụng, dơ lưu ảnh ngọc cái thứ nhất đuổi tới hiện trường, liền thấy Tạ Cảnh Sơn nhe răng nhếch miệng, huy kiếm lực chạm, màu xanh lơ cùng kim sắc giao triển kiếm mang như tia chớp phá không, quét ngang mà ra, đối diện người trường đao đứt gãy. Một viên đầu lượn vòng dựng lên, trên mặt tươi cười dần dần đình trệ, vô đầu thi thể rơi vào cuồn cuộn sông nước, trầm chu tán nhân. Tốt, Tạ Cảnh Sơn không dám tin tưởng mà mở to hai mắt. Nhìn kia cái đầu lượn vòng, thế nhưng chiều hắn bên này tạp tới, hắn bản năng giơ tay tiếp được kia cái đầu, vẻ mặt mộng bức, Tạ Cảnh Sơn, ngươi thế nhưng giết độc thủ La Sát. Trầm chu tán nhân, quen thuộc tiếng kinh hô truyền đến, Tạ Cảnh Sơn vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Giang Nguyệt Bạch bản nhân không biết khi nào xuất hiện ở dần dần tụ tập vây xem. Trong đám người, dùng khoa trương thanh âm chỉ vào hắn nói chuyện, Tạ Cảnh Sơn một khuôn mặt xoát hồng thấu. Một chút không có được như ước nguyện vui sướng, chỉ có hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi cảm thấy thẹn, lúc này. Trong tay đầu đột nhiên truyền âm, đầu dùng xong rồi nhớ rõ còn rất quý, Tạ Lạp, ngốc cẩu tương đương, Tạ Cảnh Sơn vô ngữ cứng họng. Vì cái gì, sự tình sẽ biến thành như vậy a? Hắn muốn không phải loại này Tạ a. Thương Hỏa ở bên hồ nghi híp mắt, tổng cảm thấy có miêu nị, đang muốn tìm kiếm, Tạ Cảnh Sơn che mặt bôn đào, sau lại. Tạ Cảnh Sơn chém giết trầm chu tán nhân sự tích truyền khắp tu chân giới. Mỗi người đều khen ngợi Tạ Cảnh Sơn dũng mãnh phi thường vô địch. Vì tu chân giới trừ một đại hại, nhưng là rất kỳ quái. Phàm là có người làm cho Tạ Cảnh Sơn mặt đề chuyện này, hắn liền cùng bị giẫm cái đuôi giống nhau. Đương trường tạc mau, so sánh với tới, kêu hắn ngốc cẩu. Hắn liền bình tĩnh nhiều. Quái thay, hết chương.